những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Cô bé cắn môi không nói tiếng nào tiếp tục khổ luyện. Sau khi kết thúc một ngày luyện công, trong khuê phòng cô bé ở hậu viện, người phụ nữ xinh đẹp lấy một chút thuốc trị thương chất lượng. Vừa bôi thuốc cho cô bé vừa lau nước mắt, Yên Nhi, đều tại mẹ vô dụng, không sinh em trai cho con được. Để con phải khổ như vậy, cô bé mở to đôi mắt đen lúng liếng lắc đầu. Mẹ đừng khóc nữa, cũng đừng cãi nhau với cha được không? Yên Nhi sợ lắm, người phụ nữ xinh đẹp cố nén nước mắt, gật đầu cười cười, sờ sờ đầu con gái, mẹ mua cho con một món quà nhỏ. Con đoán xem là cái gì, là quần áo đẹp mới ạ, mặt cô bé vui mừng. Nhưng lại bất đắc dĩ cúi thấp đầu, nhưng cha không cho Yên Nhi mặc quần áo đẹp nữa, người phụ nữ xinh đẹp lắc đầu. Lấy một con gấu rối từ dưới chăn trên giường ra, để trước mặt con gái. Cách chương.